Mèo tinh nhà ta, chương 23, góc truyện audio.com. Ngày hôm nay đại ca bế quan tu luyện na, đoàn tử không có ai quản, liền suỵt một cái với tiểu đạo sĩ đang lau nhà, rón ra rón rén ra cửa, nhẹ nhẹ nhàng nhàng đóng cửa, cửa vừa khép lại một giây, đoàn tử hồi phục nguyên hình chạy ào ào, mục tiêu nhà chủ nhân. Đại ca bế quan ít nhất cũng phải 2 ngày, không nhân lúc này chạy thì còn đợi lúc nào nữa, tuy rằng 1-2 ngày đại ca xuất quan cũng sẽ tới lôi hắn về, đại ca chừng nào ngươi mới lại bế quan 7-8 năm a, thế nhưng được thấy chủ nhân một chút cũng tốt lắm rồi. Lúc đoàn tử tới chủ nhân chưa về, đoàn tử ở dưới lầu lượn ra lượn vô vài vòng, thấy cửa sổ mở, vì vậy liền khó nhọc nhảy qua thở phào nhẹ nhõm, ai. Chủ nhân mau về, đoàn tử lôi áo sơ mi của chủ nhân ra mặc, sau đó lao thẳng tới tủ lạnh tìm đồ ăn, trời ạ, có sữa chua, đoàn tử sung sướng cầm một hộp vị ô mai, vẫn còn nhớ giáo huấn của chủ nhân nên ngó ngó hạn sử dụng, a, vẫn còn mới mà. Ăn sữa chua xem tivi, không có thế giới động vật, đoàn tử không thể làm gì khác hơn là oán hận, vừa cắn điều khiển từ xa vừa oán niệm, nhòm nhòm đồng hồ chủ nhân cũng nên về rồi chứ nhỉ. Tiếng mở cửa rất quen thuộc, đoàn tử nhảy dựng lên nhào tới đại môn bay vào lòng chủ nhân. Chủ nhân, cuối cùng anh cũng về. Người bị ôm lấy thân thể cứng đờ, vặn vẹo quay đầu nhìn Trình Hiến vốn nhường cho khách vào nhà trước nói. Tiểu tử ngươi cư nhiên lại có loại sở thích này. Đoàn tử đẩy người kia ra. Thế nào lại là ngươi? Ngươi biết ta, chấm, người nọ hiếu kỳ hỏi. Đoàn tử oán thầm, hắn đương nhiên biết là bạn của chủ nhân mà thỉnh thoảng cũng tới chơi, bất quá hôm nay hắn tới không đúng lúc rồi. Ta nói với hắn chút, Trình Hiến đẩy người kia ra rồi vào nhà trước. Đoàn tử nhìn chủ nhân, vẻ mặt chờ mong, trở về là tốt rồi, Trình Hiến vui mừng cười nói, đoàn tử mắt nước mắt lưng tròng, nhào vào lòng chủ nhân hoa hoa khóc lớn. Đại ca thật đáng sợ, hắn không cho em tới tìm anh. Là em trốn tới đó, cậu bạn đứng một bên đau đầu xây dựng kịch bản thâm thù đại hận 9 đời, chẳng lẽ là chuyện diễm tình thiếu gia nhà giàu yêu luật sư nhà nghèo sao? Khụ, ngươi không cảm thấy nên giới thiệu một chút sao? Tên kia vỗ vai đập tan cảnh tượng ôm ấp ngọt ngào trước mặt. Bạch Giản, thường gọi là đoàn tử. Đoàn tử lẩm bẩm, đoàn tử, không phải là tên con mèo ngươi nuôi sao? Hỏi xong hắn nhìn quanh 4 phía. Đoàn tử đâu? Đoàn tử bị mèo anh bắt về nhà rồi. Đoàn tử xoa cằm nói. Hiện tại tất cả ca ca đều hung như vậy sao? Cậu bạn Diong nói. Đoàn tử gật đầu cái dục, đại ca và vân vân, đều thật đáng sợ. Khách chương.